Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1188, 1188 trầm mặc bên trong tử vong. Trầm mặc bên trong bạo phát. Champion League 1/8 trận chung kết hiệp 2 tại sân bóng Lion King tranh tài kết thúc. Đông London không có chút nào ngoài ý muốn lần nữa lâm vào hỗn loạn bên trong. Rời đi sân bóng Lion King fan hâm mộ, những cái kia tại quán bar bên trong, ở nhà bên trong thông qua trực tiếp truyền hình quan sát tranh tài cuồng sư fan hâm mộ. Thành quần kết đội xuất hiện tại đường phố đầu, đi tới sân bóng Lion King xung quanh, tức giận fan hâm mộ muốn tìm kiếm trọng tài tổ thân ảnh. Liên đới công kích Inter Milan đội bóng xe buýt, khói lửa tán đi, từ ồn ào náo động biến thành tĩnh mịch sân bóng Lion King bên trong. Andrick không có mặt sau trận đấu buổi họp báo. Hắn đi vào sân bóng bên trong, đạp ở thảm cỏ trên, một thân một mình tại sân bóng bên trong chẳng có mục đích hành tẩu. Hắn đi tới Messi thụ thương địa phương, đi tới Cristiano Ronaldo ngã sấp xuống cấm khu tuyến trên, ngồi xổm ở Schneider phấn đấu quên mình cuối cùng dẫn đến chính mình trọng thương cột cửa bên cạnh. Dọc theo đường biên bên trong hành tẩu, nhấc đầu quan sát khán đài. Cái kia trống rỗng địa phương lờ mờ có thể thấy được cuồng sư fan hâm mộ nước mắt, phẫn nộ, tuyệt vọng. Cuối cùng, hắn đi tới bên trong vòng mở bóng điểm, nằm xuống, tĩnh mịch sân vận động, hình chữ nhật sân cỏ, lập thể cảm giác 10 phần hùng vĩ sân bóng xây dựng. Quan sát mà đi, như là một thanh to lớn quan tài, táng lấy bình tĩnh bên trong không biểu lộ Thiếu Soái, nhắm mắt lại. Thế giới một mảnh hắc ám, đặt mình vào tại hư vô mất trọng lượng hoàn cảnh bên trong. Andrick nhìn thấy rồi cái kia hắc ám không gian dần dần trở nên đỏ như máu. Một đầu hùng sư ầm vang ngã xuống, huyết sắc tràn ngập, quét sạch toàn bộ thế giới. Nếu như hắn chưa từng có đi 13 năm cuộc đời huấn luyện viên, không có xuất lĩnh cuồng sư đi qua gió gió mưa mưa, chỉ là như là kiếp trước như thế bình thường fan hâm mộ, hắn hẳn là có thể tiếp nhận hôm nay phát sinh hết thảy. Thế giới bóng đá chính là tồn tại tháng 6 phi xương bất công lại làm cho ngươi không chỗ kêu oan. Người đứng xem đương nhiên có thể không nóng không lạnh mà nhìn xem người khác bi kịch mà thờ ơ. Nếu như hắn tuyệt đối là một cái chủ nghĩa hiện thực người, hắn sẽ thỏa hiệp, sẽ cúi đầu, đi về nhà, ngủ một giấc, khiển trách vài câu, kháng nghị vài câu, sau đó theo thời gian trôi qua, sinh hoạt tại tiếp tục. Hôm nay phát sinh hết thảy cũng đem bị thế giới di vong. Mình lúc này tê tâm liệt phế, đau nhức vết thương bắt đầu cầm máu. Vậy, chết lặng, cuối cùng lưu lại một nói tương lai sẽ càng lúc càng mờ nhạt vết thương. Không nhìn tới, liền sẽ không muốn lên đã từng bị như thế nào tổn thương. Dạng này, được không? Miuo, Miuo, chấm ngoặc kép, cái kia huyết hồng thế giới. Có một thanh âm vang lên, từ bé không thể nghe đến dần dần rõ ràng. Cuối cùng chấn thiên động địa, khóe miệng hơi co rúm, nằm tại sân cỏ bên trong vòng Andrick biểu lộ dãy giụa. Không cam tâm, không cam tâm, không cam tâm, 9 năm 7 quan, để cho ta thế nào cam tâm? Nếu như quang minh chính đại bại bởi đối thủ, nếu như mình đích thật phạm vào sai lầm không thể tha thứ, hắn sẽ thản nhiên tiếp nhận hết thảy. Nhưng bại bởi rồi Inter Milan, một chi tại Âu chiến bên trong trường kỳ mềm nhũn lại kiêm các phương các mặt cũng không bằng Miuo đội bóng. Không, không phải bại bởi rồi Inter Milan, là thua cho UEFA. Inter Milan con cờ này là UEFA dùng để nhục nhã Miuo. Nhất tiễn song điêu, ngoại trừ chèn ép Miuo bên ngoài, sẽ còn châm ngòi Miuo cùng Inter Milan tại J14 bên trong quan hệ hợp tác. Đầu óc bên trong hiển hiện hạ tràng lúc che mặt rơi lệ Messi, nửa cái chân bị máu tươi nhiễm đỏ Cristiano Ronaldo, bị cáng cứu thương khiêng xuống đi lúc ngay tại thua dưỡng khí Schneider. Những cái kia phấn đấu quên mình bao giờ cũng đều sẽ chủ động đứng ra bảo vệ cuồng sư chết bên. Trong fan hâm mộ, Andrick không ngừng mà trong lòng bên trong hỏi mình, người có thể thỏa hiệp sao? Có thể sao? Có thể sao? Có thể sao? Không, không, không. Andrik mở hai mắt ra. Hắn trông thấy Íp ngồi quỳ chân ở bên cạnh hắn, ôn nhu đem tay phải của hắn nâng ở trước ngực, mắt bên trong có nước mắt đảo quanh. Đau lòng Andrik cái kia không chảy máu nữa lại vết thương nhìn thấy mà giật mình tay phải. Bonnie, Potter, Anne, ba đứa hài tử biểu lộ khác biệt. Có khóc qua, vì cuồng sư, có thì là cha thân. Andrik đứng dậy, hướng người nhà ôn nhu cười một tiếng. Một tay ôm lấy Bonnie, một tay đặt ở Potter trên vai. Hướng sân bóng cầu thủ thông đạo đi đến. Tại cầu thủ thông đạo ra miệng bên cạnh, Carter dựa vào vách tường hút thuốc, thần sắc âm tình bất định, chờ Andrik đi tới sau. Hắn vứt bỏ khói đầu hung hăng dùng chân bước lên. Tranh tài vừa kết thúc, ta thông chi câu lạc bộ tất cả mọi người, cầu thủ, hành chính nhân viên, đối ngoại cấm ngôn. Andrik nghe vậy gật gật đầu. Rất hiển nhiên, tại tao ngộ trọng đại như thế đột xảy ra sự cố kiện sau, Miuo đối ngoại cần đường kính nhất trí. Đặc biệt là sau trận đấu phản ứng, cần phải có một cái rõ ràng lập trường cùng thái độ. Dạng này đầu tiên liền muốn phòng ngừa bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Người nói một câu, hắn nói một câu, người nói nơi này, hắn nói nơi đó, có lẽ đều là tại phàn nàn. Thế nhưng là, không có thống nhất mục tiêu. Đây cũng là oán trách, mà không phải phản kích, không phải bảo vệ tự thân. Tại sau trận đấu, Carter trước tiên cho câu lạc bộ tất cả mọi người hạ phong khẩu lệnh. Miuo không có đại biểu có mặt sau trận đấu buổi họp báo. Các cầu thủ tại phòng thay quần áo bên trong hồn hồn ngạc ngạc nghỉ ngơi sau một lúc lần lượt rời đi. Andrik rời đi sân bóng Lion King lúc. Sân bóng ngoại hối tập hợp rồi Fleet Street các bà Mai thể hiện trận đưa tin vòng bảng. Bọn hắn đem ống kính nhắm ngay sân bóng Lion King. Nhắm ngay chen chúc đường phố đầu, giữ gìn trị an cảnh sát. Đây là không tầm thường. Một trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hẳn là sau trận đấu lời bình, nghe một chút cầu thủ cùng huấn luyện viên nói cái gì. Lại có một chút danh túc hoặc bóng bình nhà tiến hành tổng kết. Tương lai triển vọng loại hình. Nhưng bây giờ, quay chung quanh tại sân bóng Lion King bốn phía chính tại chuyện phát sinh kiện. Ngược lại càng giống là một cái bắt đầu. Tranh tài kết thúc, không đại biểu sự kiện kết thúc. Phảng phất có cái gì đang nổi lên bên trong. Hết thảy, đều nguồn gốc từ Miuo đơn phương, phong bế. Ngoại giới không biết rõ bọn hắn tại tao ngộ châu Âu vương triều thống trị bị kết thúc giờ khắc này. Sẽ làm phản ứng gì? Đặc biệt là tranh tài bên trong tranh cãi xử phạt làm bọn hắn hoàn toàn có lý do đi lên án. Nhưng bọn hắn hiện tại không. Ngược lại càng khiêng linh cữu người phỏng đoán. Carter cũng xe chạy tới rồi Andrik nhà bên trong. Chờ đem bọn nhỏ hống chìm vào giấc ngủ. Andrik đi tới nhà bên trong hậu hoa viên bên trong. Cùng Carter ngồi đối diện nhau. Íp chuẩn bị cho bọn họ rồi nước trà cùng điểm tâm. Sau đó đem không gian lưu cho hai cái này nam nhân. Andrik mắt nhìn đi qua Íp cẩn thận từng ly từng tí băng bó qua tay phải vết thương. Đốt điếu thuốc, nhàn nhạt nói, có lẽ ta tiếp xuống quyết định sẽ bị ngoại giới hiểu thành báo thù. Nhưng, cái kia không hoàn toàn là, phẫn nộ chỉ là nhất thời. Lâu dài hơn suy tính tất nhiên tại đầu óc ta bên trong đảo quanh. Nếu ta không làm như vậy, ta làm mất đi đối với bóng đá sự nghiệp tất cả nhiệt tình. Khả năng tâm chết đến ngày mai sẽ lập tức đem câu lạc bộ bán ra. Carter mặt lộ vẻ trầm tư. Sau một lúc lâu gật gật đầu nói. Ngươi có quyền lực làm như thế. Bởi vì ngươi là người chủ nghĩa lý tưởng. Không muốn hướng dung tục ô uế hiện thực cúi đầu. Đúng vậy a, Miuo hôm nay có thể thỏa hiệp. Có thể nhạt hóa hết thảy. Nhưng tương lai đâu? Mùa giải tiếp theo đâu? Ngươi mới 30 tuổi. Nếu như tương lai ngươi lại dạy học 20 năm, 30 năm, mỗi làm Miuo huy hoàng vô cùng lúc, liền có siêu gia bóng đá thi đấu phạm trù ngoại bộ lực lượng đến đả kích ngươi. Cái này đương nhiên sẽ để cho ngươi đoạn tuyệt rồi lại tiếp tục dạy học đội bóng 20 năm, 30 năm ý nghĩ, thậm chí chống lại bóng đá hết thảy. Tất cả đối với cái này vận động tốt đẹp nhất trải nghiệm. đều biến thành chỉ có thể bất đắc dĩ cùng tiếp nhận chèn ép khuất nhục. Andrick nhẹ giọng nói, cảm tạ lý giải, không sai, chỉ nói lập tức, không phải Andrick phong cách. Trên thực tế khi hắn nằm tại sân bóng Lion King trung tâm một khắc này, hắn lòng như cho nguội, thế gian thống khổ nhất sự tình. Không ai qua được cố gắng của mình chờ người dễ như chờ bàn tay bôi giết. Hắn bỏ ra tâm huyết, bỏ ra không thể nghịch chuyển thời gian, lại không chiếm được vốn có hồi báo. Nói như vậy, ai còn nguyện ý giao ra? Ai còn nguyện ý lại tiếp tục cầu thả kiên trì? Ngươi định làm gì? Câu lạc bộ đang chờ ngươi tỏ thái độ làm quyết định đâu? Carter ánh mắt kiên định nhìn chăm chú Andrick. Kỳ thật làm câu lạc bộ CEO, Carter hẳn là khuyên Andrick hướng hiện thực cúi đầu, bởi vì ván đã đóng thuyền, sau đó lại thế nào náo, vô sự vô bổ, ngược lại có khả năng kích hóa sự kiện, đối với Miwoo bất lợi, nhưng trở thành Miwoo CEO trước đó, hắn đầu tiên là Andrick bạn thân, hắn hiểu rõ Andrick, để Andrick cúi đầu, đi phủ định cố gắng của mình. Đi ủy khúc cầu toàn, cái kia không có khả năng. Miwoo gặp được rất nhiều khó khăn, gió gió mưa mưa, Andrick đều đi tới, cho tới hôm nay, hắn không có khả năng lại hướng ai cúi đầu. Andrick trầm mặc dài đến 10 phút đồng hồ, cuối cùng trầm giọng nói, hai chuyện, một xa một gần, trước tiên nói gần, đơn thuần hôm nay trận đấu này, ta muốn báo thù. Miwoo không phải UEFA tùy ý nắm quân cờ. Ta muốn để toàn thế giới nhìn thấy. Bọn hắn chọc không nên nhất gây người. Câu lạc bộ thu thập tranh tài bên trong phát sinh tranh luận làm chứng cớ. Tổ kiến nhất chuyên nghiệp luật sư đoàn đội. Miwoo đi châu Âu thể dục trọng tài tòa án sách ra tố tụng. Trên danh nghĩa, chúng ta là so sánh thi đấu bên trong chịu đến bất công đãi ngộ mà nhấc lên tố tụng. Nhưng toàn thế giới đều biết rõ, chúng ta là tại lên án UEFA. Carter xen vào nói, không sai, trọng tài tổ lâm thời thay đổi là một cái có thể lợi dụng chứng cứ một trong. Tiếp theo, lại thêm một đầu, Miwoo hướng EU dưới cờ châu Âu cảnh sát hình sự tổ chức công khai báo động. Thỉnh cầu châu Âu cảnh sát hình sự tổ chức điều tra bổn tràng tranh tài. Châu Âu thể dục trọng tài tòa án hoặc nhiều hoặc ít sẽ che chở UEFA. Huống hồ chúng ta đều biết rõ. Dạng này vụ án, châu Âu thể dục trọng tài tòa án đa số là cự tuyệt thụ lý. Nhưng lại thêm vào EU dưới cờ cơ cấu. Thể dục bên ngoài cơ cấu tham gia. Đây là UEFA kiêng kỵ nhất. Cho dù là một trận lề mề không có kết quả kiện cáo. Nhưng chúng ta tiêu đến lên tiền. Muốn để trận đấu này lâu dài đem UEFA đính tại sỉ nhục trụ trên. Đồng thời để bọn hắn tiếp nhận ngoại giới thẩm phán. Thậm chí dư luận chế tài. Bàn về kiến thức rộng rãi. Andrick không bằng Carter. Bởi vậy tại một cái ý nghĩ xuất hiện lúc. Andrick hiện tại đa số sẽ tìm Carter thương nghị. Từ Carter đến hoàn thiện hoặc bổ sung. Báo động. Andrick hoàn toàn chính xác không nghĩ tới. Suy nghĩ của hắn vẫn là dừng lại tại bóng đá vòng bên trong. Thi đấu lĩnh vực bên trong. Nhưng Carter liền tương đối thẳng tiếp. Miwoo một tờ đơn kiện một khi đưa đến châu Âu thể dục trọng tài tòa án. Sẽ chính thức đối ngoại tuyên bố cùng UEFA vạch mặt. Bởi vì thông thường quá trình là. Có đội bóng so sánh thi đấu tranh luận cảm thấy bất mãn. Bước đầu tiên. Khẳng định là hướng UEFA sách ra khiếu nại. Từ UEFA nội bộ đến thẩm tra xử lý, chờ kết quả đi ra lúc, câu lạc bộ không hài lòng, lại đến tố châu Âu thể dục trọng tài tòa án. Nếu như lại không hài lòng, vậy liền có thể đi quốc tế thể dục trọng tài tòa án. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.